mở mắt thấy thần tài. Chương 949, trò hề chợ đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bốn người đến chợ đêm, họ trực tiếp tìm một quầy hàng và ngồi xuống. Hoa, không ngờ trong thành lại có một nơi như vậy, quả thực làm ta kinh ngạc. Vừa ngồi xuống, Lôi Liệt không khỏi cảm thán. Lôi Liệt chưa từng đến một nơi như vậy trước đây, càng không biết có nơi nào như vậy tồn tại. Lôi Liệt, bởi vì ngươi vẫn học đại học ở đây, ngươi còn không biết nơi này, mấy năm qua ngươi thật sự học đại học vô ích. Trần Hạo không khỏi trêu đùa Lôi Liệt. Ha ha ha, nghe Trần Hạo nói như vậy, Lôi Liệt tự mình bật cười, đưa tay sờ sờ sau đầu. Trần Huynh, điều này cho thấy tôi không phải là người thích ăn chơi, nhưng tôi rất lương thiện và ôn hòa. Lôi Liệt tự đánh giá bản thân rất cao. Tuy nhiên, những gì anh ta nói ngay lập tức khiến bộ ba Trần Hạo trợn tròn mắt. Ba người cảm thấy Lôi Liệt thật sự không so được với người thường khi tự ái. Lúc này, bà chủ quầy hàng bước tới với thực đơn. Nào hai anh đẹp trai, hai mỹ nữ, xem muốn ăn gì đi, hôm nay có giảm giá. Bà chủ nhìn Trần Hạo cười nói. Thật không, thật tuyệt Trần Huynh, vậy thì tôi hoan nghênh, dù sao anh cũng sẽ thanh toán hóa đơn. Lôi Liệt nghe vậy thì ngạc nhiên vui mừng, lập tức cầm lấy thực đơn, nhìn Trần Hạo một cái rồi nói. Trần Hạo không nói gì, vẫn để Lôi Liệt gọi món. Dù sao Trần Hạo kiếm tiền cũng không tệ, đãi khách cũng không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc Lôi Liệt đã gọi rất nhiều đồ ăn. Lôi Liệt, ngươi gọi món nhiều như vậy, bốn người chúng ta ăn đủ chưa? Sau khi đọc xong món đồ Lôi Liệt đặt Chân Cơ không khỏi hỏi. Đừng lo lắng, Chân đại tiểu thư, ngươi quá coi thường khẩu vị của ta. Hãy tin tưởng ta, chấm chấm, Lôi Liệt vỗ ngực gật đầu kiên quyết với Chân Cơ. Sau khoảng 10 phút tất cả các món ăn đã sẵn sàng. Sau khi tất cả các món ăn được dọn ra, bốn người họ lập tức bắt đầu ngấu nghiến. Lôi Liệt lại càng hào hứng, ăn rất điên cuồng. Này này này, Lôi Liệt, ngươi có thể nhìn một chút giống như đã mấy trăm năm chưa ăn, giống như một con ma chết đói vậy. Trần Hạo thật sự ngẩn người nhìn Lôi Liệt nhắc nhở. Lôi Liệt miệng đầy thức ăn, hai má phồng lên, ngẩng đầu nhìn Trần Hạo. Trần Huynh, ta đói quá, ngươi phải biết hai người chúng ta cả ngày chưa ăn. Lôi Liệt vừa đáp lại Trần Hạo vừa nhai thức ăn trong miệng. Ôi, đồ con nít thật sự không có mặt mũi gì cả. Trần Hạo bất lực lắc đầu thở dài. Tuy nhiên, Trần Hạo không phải trách Lôi Liệt mà là nghĩ Lôi Liệt là người có khí chất chân chính, sẽ không tỏ ra giả tạo, người như vậy sẽ rất hòa hợp. Trần Hạo, kế hoạch của chúng ta là gì? Lúc này Chân Cơ mới nhìn về phía Trần Hạo, hỏi cuối cùng, bốn người cũng sắp bàn bạc chuyện công việc, dù sao bốn người cũng đã ăn gần no bụng rồi, vừa ăn vừa nói truy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm một địa điểm, tôi muốn thành lập một văn phòng, điều này có thể giúp chúng ta phát triển thực lực và giúp nhiều người giải quyết một số việc siêu nhiên. Trần Hạo nhìn Chân Cơ ba người bày tỏ suy nghĩ. Từ khi giúp Quần Cơ giải quyết vụ án hôm nay, trong đầu Trần Hạo đã nảy ra một ý tưởng táo bạo. Vì Quần Cơ xử chuyên giữa người với người, Trần Hạo có thể thành lập một sở chuyên xử lý những việc siêu nhiên, nhờ đồ sẽ có nhiều người tìm đến họ để xử lý mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với dự án ban đầu của họ, chuyên tiếp theo sẽ rắc rối hơn, vì cánh cửa dẫn đến thế giới ma quái đã được mở ra sau khi nghe Trần Hạo đề nghị, ba người Trần Cơ cũng không có ý kiến gì, đều gật đầu tán thành. Chả ta thấy ý tưởng của ngươi hay đây. Trần Cơ cũng đồng ý với Trần Hạo. Mà này, việc huấn luyện của hai người Lỗi Liệt và Vũ Hân đã chính thức bắt đầu. Trần đại tiểu thư, ta sẽ huấn luyện tiếng cho các ngươi, còn đê cho các ngươi thực chiến, cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Sau đó, Trần Hạo nhìn Lôi Liệt và Vũ Hân nhắc nhở. Lôi Liệt và Vũ Hân nghe xong nhìn nhau, đồng thời khẽ gật đầu. Ừm, ta hiểu rồi, Trần Huynh, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo rất kiên định đáp lại. Trên thực tế, Lôi Liệt đã chờ đợi giây phút này cuối cùng cũng đến, cuối cùng ngươi cũng có thể học được tất cả kỹ năng về yêu ma. Mặc dù sự việc hôm nay khiến Lôi Liệt có chút sợ hãi, nhưng có thể coi đây là một trải nghiệm, có thể nói đây thực sự là một trải nghiệm hiếm có. Bùm, bùm, ngay khi bốn Trần Hạo đang vui vẻ ăn uống, nói chuyện thì âm thanh đập phá truyền đến tai bốn Trần Hạo. Giọng nói lập tức thu hút sự chú ý của bốn người. Cả bốn người đều hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nhóm người cầm gậy xông đến uy hiếp, vừa đi vừa đánh các sạp xung quanh trông rất hung ác. Nhìn thấy cảnh này, bốn người Trần Hạo không khỏi nhíu mày. Bốn người họ không ngờ rằng họ sẽ gặp phải rắc rối như thế này khi họ ra ngoài ăn tối. Lúc này, chủ nhân của gian hàng đã bắt đầu có vẻ lo lắng và bối rối, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chủ quán, sao lại nóng lòng thu dọn đồ đạc, chúng ta còn chưa ăn xong? Lôi Liệt ngạc nhiên nhìn người chủ hỏi. Của quán liếc nhìn Lôi Liệt, sau đó vội vàng giải thích. Không, không, không, hôm nay tôi sẽ đãi ngươi ăn. Nói xong, chủ quán đã thu dọn một số nguyên liệu rồi chuẩn bị rời đi với xe đẩy của mình. Những người này là ai? Tại sao lại sợ họ như vậy? Trần Hạo cũng tò mò hỏi chủ quán. Chủ quán bối rối như vậy, hẳn là bởi vì đám người đó tới nên mới khiến Trần Hạo rất tò mò không biết những người này là ai. Này, bọn họ là người của Hồng Tân Đường, ở đây thu phí bảo vệ. Không nói chuyện nữa, đi thôi. Chủ quán vừa nói với Trần Hạo, liền vội vàng đẩy ra. Ngăn lại, nhưng ngay tại đây, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Một vài giây sau, một vài người lao đến chặn xe hàng của quán lại. Cách Trương.